Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2212. Chương 2212. Đi mòn gót giày thì không tìm được. Cái này có phải hay không quá trò đùa? Cái này thì vô tội thả. Đúng nha, chỉ đơn giản như vậy. Trần Văn Tâm chuyện đương nhiên. Đây thật là khác nghề như cách núi. Đối với người biết mà nói đây chính là một cái chuyện nhỏ. Nhưng đối với người không hiểu mà nói giống như đổ thiên đại họa. Vạn Phong cầm ra chi phiếu, khai trừ một tấm 5.000 nguyên chi phiếu ném cho Trần Văn Tâm. 5.000 đủ chứ? À, người thật đúng là đưa tiền nha. Cái này không nói nhảm sao? Ta cũng không phải là tới chiếm tiện nghi, chính là cho tiền vậy không tới như thế nhiều. Có 300 đến 500 là đủ rồi. Vậy trước tiên thả nơi này đặt. Tương lai còn sẽ có phiền toái ngươi thời điểm. Vạn Phong chuyển hướng cung vĩ. Trở về làm nghênh đón Diêm Vĩ chuẩn bị đi. Vạn lão bản. Cảm ơn ngươi. Thật cảm ơn. Chúng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cung vĩ vành mắt đều đỏ. Bọn họ phạm vào đã mấy ngày buồn sự việc. Người ta vài ba lời giải quyết. Cung vĩ mang khác 6 người mang một khoang cảm kích đi. Những người này chân trước mới vừa đi. Chân sau người nào đó muốn nhúng tay vào Trần Văn Tâm đòi tiền. Người chuyện gì mà nha? Mới vừa rồi không trả một bộ tiền muôn bạc biển dáng vẻ sao? Vậy làm sao một chuyển mặt liền hướng hồi muốn nha? Người rốt cuộc có được hay không nha? Mới vừa rồi đó không phải là cho bọn họ xem sao? Để cho bọn họ biết ta thay bọn họ mò người xài 5.000 nguyên. Đây là ân huệ ngươi có hiểu hay không? Không tới như vậy nhiều dĩ nhiên muốn lấy tiền. Nhanh chóng tìm ta 4.700 nguyên. Luật sư trong sự vụ sở người toàn thể lòng mệt mỏi. Hoa Quang tổng giám đốc nguyên lai là như thế cái mặt hàng. Thật ra thì Vạn Phong cũng đã nói một chút. Tiền dĩ nhiên không thể nào cầm về. Mấy người này thật giống như ngươi rất xem trọng dáng vẻ. Bọn họ làm gì? Honker, hiểu không? Không phải là hacker sao? Ngươi còn không làm một honker. Trần Văn Tâm lật bạch nhãn. Diêm Vĩ đang ở trại tạm giam đã đợi có một tuần lễ. Vừa không bị mắng vậy không bị đánh. Nhưng lại đối với nơi này ăn đồ rất có ý kiến. Một cái so chứng tử lớn không được bao nhiêu ổ đầu phối hợp trắng nước nấu bắp cải. Diêm Vĩ nhà đến từ nông thôn. Hắn cảm thấy nhà hắn nuôi heo ăn cũng so mình bây giờ tốt. Nhưng là bây giờ ăn cái gì tựa hồ còn không phải là chuyện trọng yếu. Cái này cái gì trộm cắp điện tín gõ số tội để cho hắn vô cùng khó chịu. Hắn không biết đây rốt cuộc là cái gì tội, rốt cuộc sẽ phải chịu như thế nào trừng phạt. Duy nhất biết là chưa đến nỗi bị tử hình, mặc dù không chết được, nhưng nếu như bị xử cái 10 năm 8 năm đời này tựa hồ vậy thì xong rồi. Hắn vẫn là một cái ở trường sinh viên, ở còn có một năm liền tốt nghiệp dưới tình huống ra như vậy sự việc. Tiền đồ xong rồi, Diêm Vĩ càng nghĩ càng thương tâm vượt xem vượt nản trí. Hắn phụ mẫu thật vất vả cung cấp hắn lên đại học. Bây giờ nhưng rơi cái như vậy kết quả, hắn cảm giác được mình không mặt mũi nào tạm biệt Giang Đông phụ lão. Lần trước cái không mặt mũi nào gặp Giang Đông phụ người của lão ở Ô Giang rút kiếm tự vận. Bây giờ Diêm Vĩ vậy định dùng trên người quần áo kết thành sợi dây ở trên song sắt treo xa nhà tử. Vạn, nhưng mà có châm chọc ý nghĩa là hắn còn không có cùng cầm trên người quần áo cởi ra. Trông chừng nhân viên lại thông báo hắn bị vô tội thả. Coi như trạm đang canh giữ nơi bên ngoài trên đường chính hắn vẫn là một phiến mờ mịt. Lão cảm giác mình là ở trong mộng. Hắn chuẩn bị ở trên người mình nào đó cái vị trí lên bóp một cái. Tới thể nghiệm mình có phải hay không còn đang nằm mơ. Còn không có cùng bóp thời điểm liền thấy được cung vĩ. Hoàng Tinh, Tiểu Vinh, lão viên các người từ trong một chiếc xe taxi chui ra. Dĩ nhiên còn có một cái rất đẹp nữ luật sư và hai chiếc xe taxi một chiếc màu trắng đặc biệt khôi. Hai xe con, đang lộng rõ ràng chuyện nguyên nhân hậu quả sau đó. Diêm Vĩ hướng Trần Văn Tâm bày tỏ lòng trung thành cảm ơn. Ngươi cảm ơn ta không dùng, ta chỉ là thu tiền làm việc luật sư. Ngươi phải cảm tạ là bỏ tiền mò ngươi người đi ra ngoài. Tốt lắm, người đi ra ta nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành. Trần Văn Tâm nói xong xoay người lên mình gấu trúc xe. Đẩy, nghênh ngang mà đi, đều nói phúc vô song hoạc tới không chỉ một lần. Nhưng Diêm Vĩ ngày hôm nay chẳng những ra trại tạm giam còn chiếm được một cái tin tốt. Bọn họ có công việc tốt, trở về thị khu trên đường. Diêm Vĩ cuối cùng làm rõ trắng tình huống gì, tự nhiên trong lòng cũng là mừng rỡ. Như vậy tin tức tốt hắn cảm thấy hẳn để cho bạn gái của mình biết. Đều nói phúc và họa là huynh đệ ruột, cách không được nó vậy không thiếu được ngươi. Diêm Vĩ cảm thấy ông trời hôm nay là và hắn khai trừ một cái 360 độ sét đánh gió xoáy. Lớn đùa giỡn, làm hắn cảm giác được mình lúc tới vận chuyển. Mừng khấp khởi trở lại trường học chuẩn bị cùng bạn gái chia sẻ một chút vui sướng thời điểm. Trước một phút đối với hắn còn vẻ mặt ôn hòa, ông trời đảo mắt liền đối với hắn sưng mặt lên. Hắn vậy thề non hẹn biển, đẹp dị thường bạn gái nói cho. Nàng phải đến Hồng Kông đi đóng phim, hai người đã không phải là giai tầng người, vì vậy hắn liền được một câu người Nhật Bản khách khí tiếng nói. Tung dê kia kéo, Diêm Vĩ cảm giác mình bầu trời lại đen nhánh một phiến, lại cũng không có ánh sao chấm. Cung Vĩ tối ngày hôm qua liền đem hoa quang điện tử tuyển người tin tức phát ở lục sắc binh đoàn chạm lên. Hơn nữa cặn kẽ giới thiệu hoa quang điện tử hoàn cảnh làm việc và đãi ngộ cùng với sắp xử lý công tác. Một buổi tối cơ hồ ở lục sắc binh đoàn lên ló mặt người đều biết. Những cái kia các tinh anh đại đa số cũng xoa tay. Nhưng cũng có số ít đã tham gia công tác người rên rỉ than thở. Ở nơi này chút thân ở đất lạ người sãi bước sau rơi chạy Thượng Hải lúc tới. Cung Vĩ đã cùng thân ở Thượng Hải 11 cái hacker trước thời hạn đến hoa quang điện tử báo tên. Tới, bằng gì không đến nha? Vô luận là tiền lương đãi ngộ vẫn là hoàn cảnh làm việc, hoa quang điện tử đều là bọn họ trong lòng lý tưởng địa phương. Hơn nữa xử lý vẫn là mình thích nhất công tác. Đứa ngốc mới không đến đây. Vạn Phong ở hoa quang điện tử làm cho này chút hacker chuẩn bị phòng làm việc bên trong gặp được. Những thứ này bản xứ hacker. Dĩ nhiên vậy thấy cái đó mới từ trại tạm giam bên trong đi ra ngoài Diêm Vĩ. Ồ, đây không phải là ra sao? Vậy làm sao còn đầy trời mây đen thẫn thờ? À, bạn gái hắn phải đi Hồng Kông đóng phim. Cầm hắn vung, ha ha, đi Hồng Kông đóng phim. Sẽ không lại là một lão đầu nói chứ. Vạn Phong một chút liền vang lên Nguyệt Tuệ. Thuận mồm liền chọc lỗ một câu nhưng căn bản không để trong lòng. Thật đúng là một lão đầu. Nghe nói thập niên 70 là Hồng Kông đang ăn khách ngôi sao điện ảnh. Vạn Phong ngẩng đầu lên. Thập niên 70 đang ăn khách ngôi sao điện ảnh. Biết họ gì sao? Không phải là Lạc Liệt cái đó lão vương bát đản này chứ. Hàng này đời trước hại chết Nguyệt Tuệ sau đó nhưng mà trước sau hai lần lại đến đại lục để gạt. Liền hai thiếu nữ đã qua, là một cái họ Lạc, tên gì Lạc Đá, Lạc Lá vẫn là Lạc Liệt. Thật đúng là lão vương bát này, đây thật là không phải oan gia không đụng đầu. Dương Kiến Quốc bị thương thù còn chưa báo đây, tìm ngươi cũng không tìm được đâu. Hàng này rốt cuộc lại chạy Thượng Hải tới lưu manh đùa bỡn tới. Vạn Phong không nói gì nữa. An bài người cho Cung Vĩ các người bổ sung biểu. Sau đó đem Đàm Thắng kêu lên. Ngươi mới vừa nghe được. Nghe cái gì? Liên quan tới cái đó Lạc Liệt sự việc. Đàm Thắng gật đầu. Cho ngươi 3 ngày thời gian tra cho ta rõ ràng Lạc Liệt ở TQ muốn đợi bao lâu. Cùng với hắn cặn kẽ hành trình, có thể làm được không? Nếu như có khó khăn liền từ Diêm Vĩ bạn gái vào tay tìm đầu mối. Không thành vấn đề, P, S, Honker hay Hacker Đỏ là một nhóm được biết đến với chủ nghĩa hack.